Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1027, Thái tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1027, Thái tử trở về, Diêm Hồng liệt chết, tại Thánh Minh Thành, khiến cho oanh động cực lớn, tạo thành phong ba, sau Quách Lỗ cùng Hàn Ưng chết thời điểm càng thêm mãnh liệt. Thương Long quân 10 đại thống lĩnh trong tay nắm giữ trăm vạn cấm vệ. Quản lý toàn bộ Thánh Minh Thành trật tự, từng cái đều là uy danh hiển hách tồn tại, mặc dù là một ít thánh giả môn phiệt, cũng phải nhường bọn họ ba phần. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy ngày ở trong, 10 đại thống lĩnh vậy mà liên tiếp chết thảm. Một ít cường đại nhân vật, toàn bộ đều có thể cảm nhận được, một cỗ nhằm vào Thương Long quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mạch nước ngầm, đang tại mãnh liệt mà đến. Hàn Ưng cùng Diêm Hồng Liệt, rất có thể là bị cùng là một người giết chết, hẳn là có một vị bán thánh bảng, hoặc là bán thánh ngoại bảng nhân vật giá lâm Thánh Minh Thành. Bằng không, không có khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết thống lĩnh cấp bậc đích nhân vật. Rất nhiều người đều là như thế suy đoán, Côn Luân giới nhân tộc, leo lên bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng cường giả. Tổng cộng cộng lại cũng tựu không đến 200 vị, dám đắc tội Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Hơn nữa vẫn cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ có thâm cừu đại hận nhân vật. Cũng thì càng thiếu, chỉ có giải rác mấy người. Trong đó một ít tu sĩ, suy đoán là Khổng Hồng Bích ở dưới sát thủ. Bởi vì, Minh Đường cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ vẫn luôn là địch nhân vốn có. Thù hận đọng lại được rất sâu. Hơn nữa, có tin tức truyền ra, Khổng Hồng Bích bản thân ngay tại Thánh Minh Thành, Minh Đường một chỗ cứ điểm. Khổng Hồng Bích nghe đi ra bên ngoài tin tức truyền đến, lập tức hừ lạnh một tiếng, rõ ràng suy đoán đã đến trên người của ta. Quỷ Cốc Thánh Tướng đứng tại Khổng Hồng Bích bên cạnh thân, nói, nghe nói, bởi vì việc này, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ một vị thánh cảnh lão tổ cùng Thương Long quân quân chủ cũng đã tức giận. Đang tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đại quy mô thanh lý Minh Đường tại Thánh Minh Thành bên trong thế lực. Trước kia, bọn hắn không có động thủ, cái kia là muốn phóng dây dài câu cá lớn. Ba vị thống lĩnh chết, đưa bọn chúng tức giận đến nổi điên, muốn sử dụng huyết tinh thủ đoạn, đem vẻ này nghịch phản mạch nước ngầm đánh đè xuống. Khổng Hồng Bích trong mắt, lộ ra khinh thường thần sắc, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cùng Thương Long quân bất quá chỉ là tự rước lấy nhục. Đừng ép ta cũng đi giết mấy vị thống lĩnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khổng Hồng Bích cũng không muốn khai chiến. Một khi Minh Đường cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ chính diện ngạnh bính, tất nhiên sẽ dẫn phát huyết chiến. Đến lúc đó, chỉ biết tiện nghi cái khác một ít thế lực. Quỷ Cốc Thánh Tướng lập tức khuyên can, nói, thiếu đường chủ vạn không được. Như là đã có người đối với Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ ra tay, chúng ta cần gì phải tự mình ra trận? Chúng ta có thể đứng ở một bên xem kịch vui, đợi đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi đoạt được đúng. Khổng Hồng Bích dần dần tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, sau đó lại lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, nói, Thái gia thánh phủ trên yến hội giết chết Quách Lỗ thần bí cao thủ, có lẽ tựu là Trương Nhược Trần, nhất định là hắn. Hắn là cùng Sở Tư Viễn cùng một chỗ đến Thánh Minh Thành. Trừ hắn ra, Sở Tư Viễn đi đâu tìm đến thứ hai cường đại như thế cao thủ trẻ tuổi? Quỷ Cốc Thánh Tướng nói ra. Khổng Hồng Bích nói, đã như vậy, chúng ta tựu phóng ra tiếng gió, đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Hơn nữa, còn phải nói cho mọi người, Hàn Ưng cùng Diêm Hồng Liệt tựu là đã chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Chỉ có thời không truyền nhân, mới có như thế thần không biết quỷ không hay thủ đoạn. Diệu kế a, thiếu đường chủ một chiêu này, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Quỷ Cốc Thánh Tướng lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp tục nói, thứ nhất, chúng ta Minh Đường có thể bỏ qua một bên quan hệ, không cần cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ chính diện khai chiến. Thứ hai, có thể mượn nhờ Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ lực lượng, đem Trương Nhược Trần tìm ra. Thứ ba, còn có thể đem họa thánh Sở Tư Viễn kéo xuống nước. Hôm nay, nữ hoàng không hề trung ương hoàng thành, hành tung thành mê, đệ nhất trung ương đế quốc đúng là quần long vô thủ thời điểm. Nếu là có thể đủ làm cho Nho Đạo cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đấu, tuyệt đối là một hồi chính thức tuồng. Bất quá cái gì? Khổng Hồng Bích hỏi, Quỷ Cốc Thánh Tướng có chút lo lắng. Nói, mặc dù Trương Nhược Trần là triều đình trọng phạm, lại cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ không có thâm cừu đại hận, vì sao phải bạo lộ hành tung cùng thân phận, liên tiếp giết ba vị thống lĩnh? Mặc dù chúng ta Tuyên Dương đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Khổng Hồng Bích cười cười, một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Nói, không có thâm cừu đại hận, chẳng lẽ chúng ta không thể lập ra bọn hắn ở giữa thâm cừu đại hận? Theo ta được biết, năm đó, Thánh Minh Trung ương đế quốc có một vị tuổi nhỏ thái tử, cũng gọi là Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, năm gần 16 tuổi, hắn tự bị ám sát mà vong. Hôm nay, 800 năm quá khứ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã có rất ít người biết rõ vị kia Mạt Đại Thái Tử. Nhưng là, chúng ta nhưng có thể lợi dụng điểm này, làm cho Trương Nhược Trần lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quỷ Cốc Thánh Tướng thẳng cau mày, nói, 800 năm trước một người chết, cùng Trương Nhược Trần có thể có liên hệ gì? Chỉ cần chúng ta đem tin tức thả ra, chắc chắn sẽ có người liên tưởng đến Trương Nhược Trần trên người. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng Thương Long Quân như thế nào hội cho phép một người như vậy còn sống? Nói sau, Trương Nhược Trần cũng không phải một người bình thường. Hắn là thời không truyền nhân, càng là nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt trọng phạm. Nói đến chỗ này, Khổng Hồng Bích thoáng ngừng một chút, hai mắt lộ ra một đạo khiếp sợ thần sắc. Bất quá, rất nhanh hắn khôi phục lại bình tĩnh, thật dài thở ra một hơi. Nói được ta đều có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần tự là 800 năm trước vị kia Mạt Đại Thái Tử. Không có khả năng, Quỷ Cốc Thánh Tướng lập tức lắc đầu. Nói, Minh Đường đối với Trương Nhược Trần triển khai qua kỹ càng điều tra. Hắn đích thật là đông vực một cái xa xôi quận quốc vương tử. Rất nhiều người cũng có thể chứng minh thân phận của hắn. Nói cũng phải, Khổng Hồng Bích phất phất tay. Nói, dựa theo kế hoạch của ta, lập tức đem việc này bố trí xuống dưới. Kế tiếp, cũng muốn nhìn một cái tất cả cái thế lực hội là dạng gì phản ánh. Ha ha, lúc trạng vạng tối, Trương Nhược Trần chuẩn bị đi ám sát vị thứ tư thống lĩnh thời điểm. Thứ nhất rung động tính tin tức, truyền vào Phượng Vũ Cung, đã tạo thành oanh động cực lớn. Phượng Vũ Cung là Thánh Minh thành lớn nhất thanh lâu, tự nhiên cũng là tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương. Cho nên, Minh Đường giải lời đồn, tại trước tiên, truyền đến nơi này, giết chết Quách Lỗ, Hàn Ưng, Diêm Hồng Liệt ba vị thống lĩnh thần bí cường giả, dĩ nhiên là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giá lâm Thánh Minh thành, chuẩn bị đại khai sát giới. Thời không truyền nhân có thể khống chế thời gian cùng không gian. Ủng có quỷ thần khó lường thủ đoạn, đã phóng lời nói, muốn đem Thương Long Quân 10 đại thống lĩnh toàn bộ giết hết. Các loại về Trương Nhược Trần ngôn luận, dùng sét đánh xu thế, truyền khắp toàn bộ Thánh Minh thành. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ biết được tin tức, cũng là chấn động, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, trở nên càng thêm không giống với trước kia, các nàng đối với Trương Nhược Trần chỉ là một loại sùng bái. Nhưng bây giờ lại thêm vài phần kính sợ. Yến Vấn Tề cùng Phó Thương ăn vào khô mộc đan, thương thế đã khỏi hẳn. Hai người bọn họ nghe được tin tức, lập tức biến sắc, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Cái kia đeo kim sắc mặt nạ cường giả, đúng là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần danh khí thật sự quá lớn, làm ra rất nhiều trên đời khiếp sợ đại sự. Không lâu trước khi, hắn liên tiếp giết chết hai vị ma giáo thánh giả, huống chi đem danh khí đẩy tới đỉnh phong. Biết được tin tức, Tần Vũ Đồng trước tiên đuổi theo sắp đi ra Phượng Vũ Cung Trương Nhược Trần, đem việc này nói cho hắn. Nàng một đôi ngôi sao sáng chói đôi mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên mặt, hỏi, ngươi thật là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần sao? Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, nói, là cùng không phải có trọng yếu như vậy sao? Nghe nói như thế, Tần Vũ Đồng tâm hồn thiếu nữ cấp tốc nhảy lên, rốt cục có thể khẳng định, trước mắt cái này thần bí nam tử, là vị kia danh chấn thiên hạ tuyệt thế kỳ tài. Bất quá, Tần Vũ Đồng tâm cảnh rất cao thâm, như trước bảo trì tâm bình khí hòa. Lần nữa hỏi, ngươi vì sao phải giúp chúng ta? Chấm, Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Đúng lúc này, lại có thứ nhất tin tức truyền ra, tạo thành càng lớn chấn động. Toàn bộ Thánh Minh Thành tu sĩ toàn bộ đều sôi trào. Thậm chí, còn có một chút người, cũng mặc kệ tin tức thật giả. Tại trước tiên, đem tin tức truyền ra Thánh Minh Thành, truyền đến Trung ương Hoàng Thành, từng cái cổ giáo, từng cái trung cổ thế gia. Bởi vì, vừa rồi cái kia thứ nhất tin tức, thực sự quá kinh người, đủ để oanh động thiên hạ. 800 năm trước, Thánh Minh Trung ương Đế quốc Hoàng Thái tử chưa chết, đã trở về, đúng là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sở dĩ giết chết Thương Long quân ba vị thống lĩnh, chính là vì báo thù. Nữ hoàng sớm đã biết được Trương Nhược Trần thân phận chân thật, cho nên mới có thể hạ chỉ bắt hắn, không hy vọng hắn lớn lên. Trương Nhược Trần chính là thời không truyền nhân, có thể khống chế thời gian cùng không gian lực lượng, tự là vượt qua thời gian, từ quá khứ hoành độ đến tương lai. Không lâu về sau, Minh Đế cũng sẽ trở về. Tin tức không ngừng truyền bá. Hơn nữa, ở ngoài sáng đường điều khiển xuống, giảng thuật được càng ngày càng kỹ càng. Nghe thấy thứ nhất tin tức, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Thập phần không nghĩ ra, rốt cuộc là ai bị để lộ thân phận của hắn. Chẳng lẽ là Lan Du? Trương Nhược Trần tại trước tiên, nghĩ đến Khổng Lan Du. Bởi vì, toàn bộ Thánh Minh Thành, chỉ có nàng, mới biết được Trương Nhược Trần thân phận chân thật. Nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì, ta đi vào Thánh Minh Thành, không có trước tiên đi tìm nàng, cho nên, nàng muốn đem ta bước đi ra. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, cảm giác được thập phần khó hiểu. Minh Đường biết rõ Trương Nhược Trần đi vào Thánh Minh Thành, Khổng Lan Du như thế nào lại không biết. Kỳ thật, Trương Nhược Trần sở dĩ không có lập tức đi hoàng tộc mộ lâm, chủ yếu còn là vì không nghĩ tốt, đến cùng nên dùng cái dạng gì tâm tính đi gặp nàng. Dùng biểu ca thân phận, dùng Thánh Minh Hoàng Thái tử thân phận, hay vẫn là dùng một cái hậu sinh vãn bối thân phận. Hắn cùng với Khổng Lan Du có thân tình, có ân thù. Riêng phần mình còn lưng đeo có Minh Đường Thánh Tổ cùng Thánh Minh Hoàng Thái tử thân phận. 800 năm quá khứ, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bọn hắn còn có thể tìm về thiếu niên thời điểm cái loại này biểu ca cùng biểu muội đơn thuần tình cảm sao? Sử dụng ra như thế cực đoan thủ đoạn, chẳng lẽ nàng là muốn bức ta gia nhập Minh Đường? Trương Nhược Trần rất không hy vọng là Khổng Lan Du, nhưng là rồi lại nghĩ không ra còn có ai biết rõ thân phận của hắn. Hơn nữa, có thể trong một thời gian ngắn ngủi, tự đem tin tức truyền khắp Thánh Minh Thành, tuyệt đối là một cái siêu cấp đại thế lực. Rất hiển nhiên, Minh Đường tự là một cái trong số đó. Tần Vũ Đồng đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, trừng lớn một đôi tinh mâu. Hiển nhiên là cực kỳ giật mình, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì bình thản thần sắc, nói, ta đi trước đánh chết Thương Long quân thứ tư doanh thống lĩnh. Liêu Hóa Thành, người có vấn đề gì? Chờ ta trở lại hỏi lại. Không được, Tần Vũ Đồng đôi mắt nháy một cái. Thân hình lóe lên, hóa thành một cỗ làn gió thơm. Lập tức ngăn ở Trương Nhược Trần trước người. Nói, ngươi được đi với ta gặp Bạch Tô bà bà. Nguy hiểm như thế sự tình, ngươi không thể tự mình đi làm. Vạn nhất ngươi ra ngoài ý muốn, ta như thế nào tha thứ được? Rất tốt. Rất hiển nhiên, Tần Vũ Đồng cũng là có vài phần tin tưởng Trương Nhược Trần tự là Thánh Minh Hoàng Thái tử, đối với thái độ của hắn đã xảy ra một ít vi diệu chuyển biến. Đúng lúc này, Bạch Huyền Vũ cùng Bạch Huyền Sương dắt díu lấy một vị gần đất xa trời bà lão. cấp tốc chạy tới. Cách Trương